Trên thế giới đang rộn một lần, trên đất nước tôi gọi Việt Nam, đêm bát ngát những khu trại giam, đời thanh thang thu hẹp dần dần. Đêm em bé lên mười cùng gần, anh chiến sĩ gốc Việt động quân. Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu, ngồi kề vai gái giang hồ đó. Đêm đầu tố và thu tiêu, đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu. Người chết nhanh, người phát điên, đêm cáo chung tự do nhân quyền. Đêm nhức buốt vang bằng chảy vô, vang tiếng thét sau cùng tự do. Đêm có tiếng súng sau trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng. Đêm thế giới đang dồn một lần, trên miền đất đã thừa lầm than. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong, là Việt Nam nước tôi buồn tênh. Đêm thế giới đang dồn một lần, trên đất nước tôi gọi Việt Nam. Đêm bát ngát những khu trại giam, đời thanh thang thu hẹp dần dần. Đêm em bé lên mười cùng gần, anh chiến sĩ gốc Việt động quân. Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu, ngồi kề vai gái giang hồ lo. Đêm đầu tố và thu tiêu, đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu. Người chết nhanh, người phát điên, đêm cáo chung tự do nhân quyền. Đêm nhức buốt vang bằng chảy vô, vang tiếng thét sau cùng tự do. Đêm có tiếng súng sau trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng. Đêm thế giới đang dồn một lần, trên miền đất đã thừa lầm than. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong, là Việt Nam nước tôi buồn tênh. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong.